Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1645. Đệ 1645 chương liền phải hiệu quả như vậy. Tên kia đệ tử thanh âm rất lớn. Cửa hàng chung vây xem tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Không ít người theo tên kia đệ tử sở chỉ phương hướng xem qua đi. Quả nhiên ở ngăn tủ trên cùng thấy được Tiêu Sang quý giá cả chất độc hóa học. Ngăn tủ thượng song song phóng có tam bình chất độc hóa học. Giá cả kém không lớn, nhưng lại cao kinh người. Giá cả tối cao kia bình màu xanh lá chất độc hóa học cư nhiên chào giá 10 vạn hạ phẩm linh tủy. Hoặc là tam vạn cống hiến giá trị điểm money. Nhìn đến cái này giá cả, liền vốn dĩ chuẩn bị đối Ngu Thanh Thiền cổ động người đều ngẩn ngơ. Có chút ngũ vị tạp trần, nàng đây là chuẩn bị xảo trá. Không ít vốn dĩ chuẩn bị thăm độc quán người cũng nhịn không được có lùi bước chi tâm. Một lọ nhìn không ra hiệu quả chất độc hóa học đều phải như vậy quý. Như vậy bọn họ trị một cái bệnh không phải muốn giá trên trời. Ngu Thanh Thiền ánh mắt quét quét cửa hàng vây xem người. Đưa bọn họ biểu tình xem đến rõ ràng. Mà nàng hiện tại liền yêu cầu hiệu quả như vậy. Ta như vậy định giá tự nhiên là có nguyên nhân. Ta có thể khẳng định đối đại gia nói. Ta này bình chất độc hóa học giá chỉ có thể vượt qua tăng lên người linh cảnh hậu kỳ tu vi huyền. Phẩm dược tê, đương nhiên. Nó giá trị cũng không phải nhằm vào mọi người. Mà chỉ là đối có yêu cầu người tới nói mới nhất chân quý có giá trị, nhà đấu giá trung tăng lên. Người linh cảnh hậu kỳ tu vi huyền phẩm dược tề cũng là có nhằm vào. Nếu là địa linh cảnh tu vi người sử dụng kia cũng không có gì ý nghĩa, Ngu Thanh Thiền chính chính. Sắc mặt đạm cười nói, cho nên vô luận là dược tề vẫn là chất độc hóa học. Giá trị bao nhiêu trọng điểm vẫn là muốn xem yêu cầu nó người, mọi người nghe xong Ngu Thanh Thiền. Nói đều cảm thấy rất có đạo lý. Không ít người đều cam chịu gật đầu. Tên kia đệ tử vốn dĩ chính là Thanh Long sẽ phái tới tìm cha. Khẳng định sẽ không liền như vậy tính. Nếu không trở về lúc sau hắn phải bị xử phạt. Kia xin hỏi Ngu sư muội, người này bình dược tê lại là nhằm vào người nào hữu dụng đâu? Như vậy do tăng lên người linh cảnh hậu kỳ tu vi huyền phẩm dược tê còn muốn cao giá cả. Tác dụng nói vậy phi thường đại đi, tên kia đệ tử ý vị thâm trường lớn tiếng nói. Ngu Thanh Thiền cười như không cười nhìn nhìn hắn. Không đáp hỏi lại, ta có thể mạo muội hỏi trước vị sư huynh này một vấn đề sao? Kia đệ tử ngẩn người, ngay sau đó gật đầu. Cái gì vấn đề? Vị sư huynh này tam hạng thiên phú chung có hoàng phẩm sao? Ngu Thanh Thiền trắng ra hỏi. Kia đệ tử mặt đen hắc. Hắn cảm thấy Ngu Thanh Thiền đây là thành tâm muốn nhục nhã chính mình đi. Ta thiên phú tự nhiên là so bất quá sư muội loại này tam hạng thiên phú vì thiên phẩm thiên tài. Bất quá cũng không có gì không thể nói ra. Ta tinh thần lực thiên phú chính là hoàng phẩm. Thân thể tố chất thiên phú cùng linh thực sư thiên phú lại vì mà phẩm mần đi, hắn ngoài miệng nói. Không bằng Ngu Thanh Thiền, sắc mặt lại rất âm trầm. Hiển nhiên không cao hứng nàng hỏi như vậy. Tinh thần lực thiên phú vì hoàng phẩm chính là hắn lớn nhất chỗ đau. Sinh sôi liên lụy hắn không ít thực lực, cũng còn hảo mặt khác hai hạng thiên phú vì mà phẩm. Nếu không hắn căn bản không có khả năng từ bị tuyển đệ tử trung chỗ hết tài năng trở thành ngoại môn đệ tử. Ngu Thanh Thiền biết người này không cao hứng, nhưng là đối phương không cao hứng nàng tâm tình liền sung sướng. Ta đây này bình chất độc hóa học liền vừa lúc là nhất thích hợp sư huynh sử dụng. Nó công hiệu có lẽ ở sư huynh như vậy thiên phú người xem ra. Tuyệt đối vượt qua tăng lên người linh cảnh hậu kỳ tu vi huyền phẩm dược tề tên kia đệ tử kinh. Ngạc mười phần, ta nhưng thật ra rất tò mò sư muội này bình chất độc hóa học như thế nào nhất thích hợp ta loại. Này thiên phú người, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói một câu sao? Hắn cũng không tin nàng có thể nói ra cái nguyên cớ tới. Đến lúc đó xem ai còn mua nàng độc quán chất độc hóa học. Càng sẽ có rất nhiều người sẽ bởi vì hố người giá cả dừng bước. Như vậy hắn hôm nay mục đích liền đạt tới. Trở lại Thanh Long Bang cũng sẽ được đến khen thưởng. Hết chương.